Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 786 không thể nhịn được nữa. Từ phụ một vựng, trong nhà mấy cái tiểu nhân lập tức đại kinh thất sắc luống cuống lên. Từ phụ tuy rằng trước kia làm người không tốt lắm, nhưng từ cùng Trương Hồng Hoa tách ra lúc sau, đầu óc vẫn là tương đối thanh tỉnh, đối chính mình càng ngày càng nghiêm cẩn, đối xử từ bên người mấy cái tiểu nhân cũng thực không tồi. Tiểu hài tử cảm thụ nhất trực quan, bởi vậy giờ phút này mới có thể nhịn không được sốt ruột. Cô, Từ Gia Gia làm sao vậy? Hoắc Hạnh Quả đôi mắt lập tức liền đỏ, Sở Từ cũng hoảng sợ, vội vàng tiến lên xem xét. Phát hiện lão gia tử giờ phút này khớp hàm nhắm chặt, khẩu cấm không khai, hai tay nắm cố, nóng tính tràn đầy, vội vàng lại ở hắn mấy cái huyệt đạo ấn mấy lần. Cẩn thận một chút, mau đem người nâng trên giường đi. Từ Vân Viễn mày một thốc. Tẩu tử, ba, không phải Trang sao? Sở Từ có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Chính nàng liền cùng thân sinh phụ thân coi như thù địch, tự nhiên sẽ không yêu cầu Từ Vân Viễn từ bỏ cùng từ phụ chi gian ngăn cách. Nhưng mà nàng cùng Từ Vân Viễn bất đồng, nàng phụ thân trước kia chưa từng có xuất hiện quá. Từ Phú Niên là từ lúc bắt đầu liền từ bỏ nàng cùng Sở Đường. Nhưng mà từ phụ dù cho có 1.000.000 cái không đúng, lại còn tổng có thể nói đến ra mấy cái hảo tới. Vân Viễn, Sở Đường mới từ trường học trở về, vừa vào cửa liền thấy được cảnh tượng như vậy, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Mặc kệ nói như thế nào, trước cứu người quan trọng, có cái gì thù cái gì oán, cũng đến chờ từ bá hảo lại tính. Ngươi nói có phải hay không? Từ Vân Viễn nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến Sở Đường kia một khắc, trong mắt xẹt qua một tia thả lỏng. Lâu như vậy, Sở Đường thật đúng là nửa điểm cũng chưa biến, bộ dáng như nhau đã từng tuấn lãng vô cùng, tính cách cũng như trước kia như vậy khoan dung. Chỉ là 20 suốt đầu hắn càng nhiều vài phần nam tử khí khái, nói chuyện thanh âm cũng trầm ổn rất nhiều, mạc danh có một cổ uy tín lực. Quả nhiên là Sở Từ dưỡng ra tới đệ đệ, nghiêm túc khi ánh mắt đều cùng nàng là giống nhau như đúc. Bất quá, hắn cũng không nghĩ muốn đem phụ thân tức chết, cho nên gật gật đầu, lúc này mới loan hạ lưng đến hỗ trợ đem người nâng vào nhà. Cũng may từ phụ ngày thường thân thể khỏe mạnh, huyết áp cũng không cao, cho nên lần này tuy rằng té xỉu, nhưng cũng chỉ là suýt nữa trúng gió mà thôi. Đặc biệt là đương Sở Từ mấy châm rơi xuống lúc sau, thân thể rõ ràng thả lỏng một ít, hô hấp cũng cân xứng rất nhiều. Tỷ, Từ bá không có việc gì đi? Sở Đường thái độ còn tính quan tâm ân y, ngủ một giấc là đến nơi, Sở Từ nói. Trước kia Từ Bình tuy rằng không thích bọn họ tỷ đệ hai, nhưng khi đó rốt cuộc không thân không thích, mà người này cũng đều là sẽ biến, hắn cũng sẽ không vẫn luôn dùng để trước ánh mắt nhìn từ phụ. Còn nữa nói, một người lớn nhất bi ai là cái gì? Không gì hơn nhất để ý đồ vật không có giống nhau nằm ở chính mình trong tay. Từ phụ nhất để ý chính là ba cái nhi tử, lão tam liền không nói, rơi xuống không rõ kia tính cách cùng tính tình, đời này chỉ sợ đều lên không được chính đạo. Mà Từ Vân Liệt cái này tỷ phu, trong mắt trong lòng lại chỉ có hắn tỷ tỷ, ngay cả tương lai hài tử chuyện này đều đã tính hảo, hiện tại lại thêm một cái không nghe lời từ nhị, lão nhân này không tức chết đều là vận khí tốt. Từ Vân Viễn, ngươi oán khí phát tiết xong rồi đi. Sở Đường lãnh mây quét qua đi. Từ bá xin lỗi ngươi mặc kệ tỷ của ta sự, hôm nay tỷ của ta mời ngươi lại đây, vốn là một nhà đoàn viên, ngươi kia oán khí liền không thể lại nhiều nhận một ngày. Huống hồ, ngươi oán khí hiện tại là không có, ta đây đâu, lúc trước mang ngươi trở về chính là ta, ta liền duy nhất tỷ tỷ đều giao cho ngươi, là chính ngươi không vui. Nhưng kết quả lại làm tỷ của ta thừa nhận danh dự mang đến tổn hại. Ngươi đi luôn dứt khoát thực. Có hay không nghĩ tới ta đối tỷ tỷ của ta có bao nhiêu áy náy. Tôn Nghiêm cao quý. Hắn tưởng bảo vệ đương nhiên. Nhưng mà lại không nên thành lập ở bọn họ tỷ đệ hai trên người. Hiện giờ sự tình đi qua lâu như vậy. Hắn vốn dĩ cũng không nghĩ đề. Nhưng nhìn thấy Tử Vân Viễn này âm dương quái khí bộ dáng, trong lòng liền thế Sở Từ Du sinh ra một cổ phẫn ý. Hết chương.